hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 27, đau khổ cùng ngọt. Góc truyện audio.com. Trên xe buýt mặc dù không có dư thừa chỗ trống, bất quá lối đi nhỏ cũng không chen chúc. Dù sao hiện tại đã qua rồi sau khi tan học học sinh về nhà giờ cao điểm. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đi tới thùng xe mặt sau cùng vị trí đứng đấy. Thứ nhất là nơi đây càng thêm trống trải. Thứ hai là xem trạm tiếp theo có người hay không xuống xe. Phía trước quẹo thật nhanh ngoặt, Giang Lan Thanh thân thể lập tức có chút đứng không vững. Trương Phàm từ phía sau đỡ lấy cánh tay của nàng. Tại xe buýt khôi phục vững vàng chạy về sau, lại đem Giang Lan Thanh túi xách theo trong ngực của nàng đem ra. Ta giúp ngươi cầm lấy. Giang Lan Thanh nhỏ giọng lên tiếng. Sau đó đi tới Trương Phàm phía sau. Tại xe buýt lại bắt đầu lái vào đường rẽ về sau. Liền một tay vịn cái ghế bên cạnh, một tay giữ chặt Trương Phàm túi xách một góc. Trương Phàm cảm thụ được tự mình túi xách trên truyền lại lạp lực. Cho dù rất nhớ về đầu nhìn xem Giang Lan Thanh lúc này bộ dáng. Thế nhưng vẫn là nhịn được. Nói thật hắn đối Giang Lan Thanh tính cách cũng có chút suy nghĩ không thấu. Đi cùng với mình đại đa số thời gian rất hoạt bát chủ động. Mà khi mỗi lần sắp sửa tách ra trước đoạn thời gian đó, nàng liền sẽ trở nên cực kỳ yên tĩnh, tính khí cũng sẽ xấu hổ, cực kỳ giống tiểu thuyết trong văn học miêu tả của thay tiểu thư khuê các. Một lát sau, Giang Lan Thanh cũng cảm thấy loại trầm mặc này bầu không khí có chút áp lực. Ngay sau đó lại chủ động nói với Trương Phàm lên tự mình chuyện trong trường học. Lúc Giang Lan Thanh bắt đầu phàn nàn mình bây giờ đi học đều là một bên quạt gió một bên ghi chép bút ký về sau. Trương Phàm mới nhớ tới mình còn có đồ tốt quên đưa cho nàng. Ngay sau đó xoay người lại đem bọc sách của mình cũng từ trên lưng lấy xuống. Kéo ra túi sách khóa kéo. Đưa tay tại tìm tòi lấy. Lúc ngón tay đụng chạm lấy một cái vòng tròn hình trụ vật thể về sau. Trương Phàm trong lòng vui vẻ. Đem nó đem ra, giơ lên Giang Lan Thanh trước mặt nói. Ta lúc trước tại trường học các ngươi phía ngoài siêu thị mua. Thích không? Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm trong tay màu lam tiểu quạt điện. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ưa thích, sau đó lập tức sẽ đem nó theo Trương Phàm trong tay đoạt lại. Một mặt cầm ở trong tay thưởng thức, một mặt tò mò hỏi. Ngươi là làm sao biết ta thích cái màu sắc hay sao? Giang Lan Thanh vấn đề này nhường Trương Phàm vô pháp trả lời. Cũng không thể nói, ta là căn cứ ngươi nội y màu sắc chọn lựa đi. Ngay sau đó đành phải đem mặt chuyển qua bên kia, cười cười xấu hổ, mà Giang Lan Thanh cũng hậu chi hậu giác phát hiện Trương Phàm không trả lời nguyên nhân. Cúi đầu đá Trương Phàm một cước, nhỏ giọng mắng, đại sắc lang, chỉ bất quá chính nàng cũng không có phát hiện. Ngữ khí của nàng càng giống là tình lữ gian liếc mắt đưa tình. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh phiếm hồng gương mặt, lại đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, uốn lên cổ nhìn một cái phía tây tịch dương. Tại trong lòng đối so với chúng nó ai hơn hồng, bất quá có thể khẳng định sự tình là, máu của hắn hẳn là so với màu sắc của bọn chúng đều phải hồng. Bởi vì Trương Phàm đã cảm nhận được huyết dịch của mình đang sôi trào rồi. Không giống với tại trong mưa cái kia chuyến trên xe buýt. Bởi vì thân thể bởi vì cùng khác phái tứ chi tiếp xúc mà phát sinh bản năng phản ứng. Trương Phàm bây giờ là phát hiện mình càng ngày càng ưa thích trước mặt cái cô nương này. Vừa bắt đầu là bái kiến sắc mặt nảy lòng tham nhớ mãi không quên. Đến bây giờ chỉ cảm thấy cùng nàng sống chung một chỗ chính là một kiện thập phần chuyện vui sướng. Châu già gặm cỏ non. Mình là dụ dỗ nàng quái thúc thúc. Trương Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một giây sau hắn lại vội vàng đem nó ném đến tận lên 9 tầng mây rồi. Nghĩ gì thế, ta rõ ràng cùng nàng một thứ lớn. Đây là thanh xuân rung động. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm nhìn bên ngoài lại là lắc đầu lại là gật đầu kia cũng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nhân dân quảng trường cái kia một khối cực lớn màn tường trên chính phát hình từng bước cao âm nhạc điện thoại di động quảng cáo. Giang Lan Thanh đem tiểu quạt điện giơ lên Trương Phàm lỗ tai bên cạnh. Ấn xuống chốt mở, khẽ cười nói, giúp ngươi quạt gió. Motor chuyển động ông Thanh đem Trương Phàm suy nghĩ theo cái khác thời không kéo lại. Chứng kiến tại đầu mình bên cạnh chuyển động quạt điện nhựa plastic phiến lá về sau. Tựa đầu hơi chút rời một chút, tức giận nói, ngươi không sợ làm bị thương ta à, người nhát gan. Giang Lan Thanh khinh bỉ nhìn Trương Phàm một cái, trực tiếp lấy tay nắm rồi quạt lá cây, sau đó vừa buông ra. Tịnh bắt đầu đối với mình mặt trúng gió, Trương Phàm không có phản bác, mà là đưa tay giúp nàng cả sửa lại một chút tóc bị gió thổi loạn. Giang Lan Thanh đầu hướng lui về phía sau bỗng nhúc nhích. Qua vài giây đồng hồ sau đó lại đưa đến rồi Trương Phàm trước mặt. Hất cằm lên nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, cũng giúp ta đem trên ánh mắt cái kia vài cọng tóc rút đến lỗ tai đằng sau đi. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt nuốt nước miếng một cái. Dùng ngón tay nhẹ nhàng tại Giang Lan Thanh trắng noãn trên trán vuốt một cái. Biết được, tiếp được thời gian, theo xe buýt vừa đi vừa nghỉ. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh chung quanh chỗ trống cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người hiện tại cũng cảm thấy đứng ở tốt. Giang Lan Thanh vuốt vuốt Trương Phàm đưa cho nàng quạt điện. Sau đó đem tự mình phát hiện mới nói với Trương Phàm. Là nạp điện đây này, Giang Lan Thanh đem đầu cắm vỗ sau khi ra ngoài ngạc nhiên nói. Trương Phàm nhìn nàng thập phần vụng về biểu diễn, vẫn không thể không phối hợp. Thật sự đây, ai kêu hắn nhường trước mặt cái cô nương này cảm thấy lúng túng đâu rồi. Tự nhiên muốn hết sức giảng hòa. Kỳ thật vừa vặn Trương Phàm khi nhìn đến Giang Lan Thanh nhắm mắt lại về sau. Đã biết rõ hiện tại mình có thể thường trên một mực nàng cái kia mềm mại bờ môi. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này là thời còn học sinh tình yêu. Một cái 25 đồng tiền tiểu quạt điện có thể khấu ngay Giang Lan Thanh cánh cửa lòng. Đương nhiên cái được có điều kiện tiên quyết. 1. Tặng quà nhân vật nam chính. 2. Tiễn đưa đối tượng là nhân vật nữ chính. 3. Trở lên đều là nói nhảm. Mấu chốt phải xem nhà gái có thích hay không ngươi. Tại xe buýt lại một lần sau khi dừng lại, Giang Lan Thanh đem bọc sách của mình theo Trương Phàm trong ngực cầm tới. Đem màu lam tiểu quạt điện bỏ vào. Sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng nói với Trương Phàm. Trương Phàm người nhát gan. Cảm ơn lễ vật của ngươi. Ta rất ưa thích. Nói xong lập tức vội vội vàng vàng chạy xuống xe buýt. Lái xe thanh âm theo thùng xe phía trước truyền đến. Ngươi cô em gái này không nên gấp gáp tàn. Ngã sấp xuống rồi làm sao bây giờ? Trương Phàm xuyên thấu qua cửa kính xe đối với Giang Lan Thanh phất tay gặp lại. Cùng tại trong đầu hồi tưởng lại vừa vặn một màn kia. Rõ ràng sợ muốn chết. Lại như cũ cậy mạnh ngẩng đầu Giang Lan Thanh. Nhịn không được bật cười. Ngươi nói rất đúng. Ta đúng là một kẻ hèn nhát. Đối với mình cùng Giang Lan Thanh hiện tại loại trạng thái này, Trương Phàm hết sức hài lòng. Hơn nữa Trương Phàm biết mình vừa vặn một khi hôn đi lên về sau. Chính hắn đến không có gì, so với hôn môi càng sự tình phía sau hắn đều quen việc dễ làm rồi. Nhưng Giang Lan Thanh ở sau đó trong một đoạn thời gian, khẳng định đầy trong đầu đều là nàng cùng ta đã tiếp vẫn liễu chuyện này. Dù sao cái là nụ hôn đầu của nàng, so sánh với Giang Lan Thanh vội vàng, Trương Phàm thì là chậm gì gì chạy xuống xe, lái xe thanh âm lại từ trước mặt truyền đến, người cái hoa nhi nhanh lên một chút tàn, tượng một cái lão đầu giống nhau. Sau khi tắm xong, Giang Lan Thanh ôm gối đầu nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cùng trong miệng tự lẩm bẩm, hôm nay thật sự là quá nguy hiểm. Thiếu chút nữa sẽ đem quý giá nụ hôn đầu tiên đã đưa ra ngoài. Lăn một vòng sau đó lại rời lên rồi ngón tay. Mới biết 12 ngày. Ta đều xúc động như vậy từ xem ra sau này muốn tỉnh táo một chút. Cũng không thể nhường hắn cho là ta là một cái tùy tiện nữ hài. Nghĩ tới đây lại đứng dậy theo trong túi sách đem cái kia màu lam tiểu quạt điện đem ra. Bắt đầu đối với nhắm mắt lại tự mình trúng gió. Hoàn hảo Trương Phàm là người nhát gan, bằng không thì ta hiện tại xác định vững chắc sẽ hối hận. Một giây sau Giang Lan Thanh lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái Trương Phàm đưa quà cho mình xuất thần. Lại giơ tay lên vuốt một cái trán của mình, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Kỳ thật Trương Phàm hẳn là đã minh bạch ý của ta. Chỉ bất quá bởi vì hắn là thật sự yêu thích ta. Cho nên mới như vậy bảo vệ ta. Theo Giang Lan Thanh, cái này là Trương Phàm là thật tâm thích nàng mới tại loại tình cảnh kia hạ hội khống chế được dục vọng trong lòng. Trương Phàm nhẫn nại rất cực nhọc đi. Đây chính là ta chủ động nhường hắn hôn đây. Đem quạt điện cắm vào chọc vào bản nạp điện về sau. Giang Lan Thanh lần nữa đem dọc theo gối đầu ôm vào trong ngực. Hai chân dùng sức kẹp lấy phần đuôi. Hít thở sâu một hơi. Làm sao bây giờ, ta giống như càng ưa thích hắn. Trương Phàm còn không biết Giang Lan Thanh đem nàng gối đầu tưởng tượng đã thành tự mình. Tại giặt sạch một cái khá dài tắm về sau. Trở lại phòng ngủ mặc quần áo tử tế. Theo trong túi sách xuất ra hai bình sinh mệnh số 1. Trương Phàm một bên dùng khăn lông khô lau thấp tóc, vừa hướng đang xem TV Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nói. Cha, mẹ, ta chỗ này có hai bình sinh mệnh số 1, các người uống hay không? Không uống ta ném đi, nơi nào đến hay sao? Lư Tĩnh vốn là hỏi ngược lại, sau đó còn nói thêm, thứ này đều là gạt người kia nhưng quảng cáo đánh đến lợi hại. Đồng học tiễn đưa đấy. Trương Phàm tùy ý nói, lại chuẩn bị đem trong tay hai bình ném vào thùng rác. Nếu như vậy, ta đây ném đi, Trương Hữu Vi chừng Trương Phàm một cái. Ngươi thế nào hoàn như vậy ưa thích lãng phí, ngươi không uống cho ta và mẹ của ngươi uống. Sau đó hướng phía Trương Phàm duỗi thẳng rành tay. A, Trương Phàm tranh thủ thời gian chọc vào tốt ống hút phân biệt phóng tại cha mẹ của mình trên tay. Lư Tĩnh nhận lấy sau khi hít một hơi, lắc đầu, khổ như vậy, trách không được ngươi không uống. Tuy rằng nói như vậy, còn là một hơi đem còn dư lại uống xong. Lãng phí đáng tiếc, Trương Hữu Vi uống xong sau đó tranh thủ thời gian đốt một điếu khói lửa. Quá khổ, hút điếu thuốc Trung Hoa một cái. Trương Phàm trở lại phòng ngủ mình, xem trong tay sinh mệnh số 1, thật sự có khổ như vậy sao? Cẩn thận từng ly từng tí sau khi hít một hơi, Trương Phàm chỉ muốn nhổ ra, thế nào khổ như vậy, thật không biết bọn họ là thế nào uống hết đấy. Chỉ bất quá nghĩ đến như vậy một bình nhỏ giá cả bây giờ có thể ở trong thành phố mua nửa phòng nhỏ về sau. Trương Phàm lại đột nhiên cảm thấy nó không khổ, thực ngọt a cách Trương.